Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Bát Ngát đã donate ủng hộ cho kênh. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 83 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Chương 400. Sơ nhập Trường An Thành. Người dịch đọc Lữ Hành. Toàn bộ Trường An Thành bố cục ẩn hàm huyền diệu, từ hồ hình thành một tuyệt thế đại trận, lấy toàn bộ quốc đô Trường An trấn áp linh khí trong linh mạch dưới lòng đất, khiến cho thiên địa linh khí nơi này nồng đậm dị thường. Không chỉ tu sĩ trong Trường An Thành được lợi, mà bách tính bình thường cũng được hưởng lợi cực kỳ to lớn. Thủ đoạn nhận định thắng thiên như vậy có thể xưng là nghịch thiên. Thẩm Lạc thán phục một hồi cũng không dừng lại quá lâu trên dốc cao, tiếp tục bước tới phía trước, rất mau đã tới dưới thành. Trường An Thành có hình vuông, trên đông nam tây bắc có 13 cửa thành, sinh ra trên trăm đầu quan đạo, thông bốn phương tám hướng. Thẩm Lạc giờ phút này thân ở đông bộ Trường An Thành, đi vào trước một tòa cửa thành. Trên cửa thành viết ba chữ to: Tuyên Đức Môn. Ngoài cửa chính lớn nhất ở giữa, hai bên còn có hai cửa nhỏ. Cửa chính thì chuyên để các loại xe ngựa, xe hàng ra vào. Cửa bên trái là để cho dân chúng bình thường xuất nhập. Người nơi đó rất là nhiều, xếp thành một hàng dài. Mà cửa nhỏ bên phải thì ít hơn rất nhiều, cũng xếp thành một tiểu đội. Người xếp bên này đều là khí độ bất phàm, đi lại như gió, rõ ràng đều là tu sĩ. Những bách tính bình thường bên kia đối với những tu sĩ này, từ hồ tập mãi thành thói quen, cũng không quá mức để ý. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trực tiếp đi vào phía bên phải cửa đá, đứng ở cuối đội ngũ. Phía trước có 5-6 vị tu sĩ. Bây giờ mặc dù hắn không có dùng thần thức, ánh mắt cũng rất là cao minh, mơ hồ có thể nhìn ra tu vi của những vị tu sĩ này. Đại đa số đều là luyện khí kỳ. Hai thanh niên mặc trường bào màu lam đang đứng hai bên cửa. Trên thân hai người chớp động linh quang, là hai vị tu sĩ tích cốc kỳ. Đứng đầu là một đại hán mặc hoàng bào tiến lên, đưa tới một khối tiên ngọc. Một tên thanh niên áo lam lấy ra một khối lệnh bài màu xanh lam, nhón một cái với đại hán mặc áo hoàng bào. Một đạo lam quang từ trên lệnh bài bắn ra, chiếu vào trên thân đại hán, nhưng rất nhanh liền phiêu tán biến mất. Thanh niên áo lam lập tức đưa lệnh bài cho đại hán mặc hoàng bào. Đại hán mặc hoàng bào tiếp nhận, cũng không hỏi thăm gì, cất bước tiến vào trong thành. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Mấy người khác tiến lên cũng đều như vậy, rất nhanh liền đến phiên Thẩm Lạc. Vị đạo hữu này, mời. Thanh niên áo lam bên trái giơ tay với Thẩm Lạc. Hai vị đạo hữu, tại hạ mới đến Trường An Thành. Cử động lần này là có ý gì chứ? Thẩm Lạc lại lấy ra một khối tiên ngọc, nhưng không lập tức nộp lên mà chắp tay hỏi. Nguyên lai đạo hữu chưa tới Trường An. Hai người chúng ta là tu sĩ môn hạ của quan phủ đại đường. Khối lệnh bài này là đồ vật ban phát của quan phủ đại đường, xem như chứng minh thân phận. Tiến vào Trường An Thành nhất định phải mang theo bên người, không thể nào rời khỏi được. Một khi phát hiện người không có lệnh bài, nhảy thì trục xuất khỏi Trường An, nặng thì nhốt vào đại lao. Thanh niên áo lam bên phải giải thích. Tấm lệnh bài này chỉ chứng minh cho thân phận thôi sao? Thẩm Lạc tiếp tục hỏi. Còn có tác dụng cảnh cáo. Đạo hữu cũng là người tu tiên, hẳn là minh bạch tu tiên giả chúng ta nắm giữ lực lượng cường đại. Nếu như dùng làm ác, tùy tiện có thể ủ thành đại họa. Nơi đây là quốc đô của đại đường ta, là trung tâm của quốc gia, không thể nào không cẩn thận làm việc. Vì vậy mình mới đưa ra quy định cho tất cả người tu tiên vào thành, nhất định phải đeo theo lệnh bài. Xin đạo hữu hiểu cho. Thanh niên áo lam bên trái còn nói thêm. Mang lệnh bài này là có thể phòng ngừa tu sĩ làm ác sao? Thẩm Lạc vẫn là không hiểu. Chuyện này sao? Quan phủ đại đường chúng ta đương nhiên là có biện pháp. Thanh niên áo lam bên trái mỉm cười, vẫn không nói hết. Ánh mắt của Thẩm Lạc khẽ động, rất nhanh hiểu được. Trong lệnh bài này, sợ rằng sắp đặt cơm chế đặc thù, có thể giám thị tu sĩ mang theo nó. Đương nhiên, chỉ cần không làm trái với pháp luật kỷ cương, tấm lệnh bài này sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với đạo hữu. Thanh niên áo lam bên phải lên tiếng. Thẩm Lạc trầm mặc một hồi, cũng không nói, đưa tiên ngọc trong tay đến. Loại cảm giác bị người ta giám thị này khiến hắn thập phần không có thoải mái. Bất quá, đây là quy củ của quan phủ đài đường. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, phản đối cũng là vô dụng mà thôi. Đa tạ, đạo hữu xin hiểu cho. Thanh niên lấy ra một tấm lệnh bài, nhón một cái với Thẩm Lạc. Một đạo lam quang phóng đến, gắn vào trên người hắn. Đỉnh cao nhất của lệnh bài lóe lên quang mang, thật nhanh hiện ra một hình ảnh tiểu nhân, chính là bộ dáng của Thẩm Lạc lúc này. Kể từ hôm nay cho đến khi rời khỏi Trường An Thành mới thôi, đạo hữu cần phải tùy thân mang theo vật này, cũng không được hư hao lệnh bài, ngày sau rời thành cần phải trả lại cho ta. Thanh niên áo lam lại tiếp tục dặn dò. Thẩm Lạc gật đầu, thu hồi lệnh bài, rồi cất bước tiến vào trong thành. Một đầu đường lớn, đá xanh, rộng 6 trượng, đủ cho 4-5 cỗ xe ngựa chạy song song xuất hiện phía trước. Hai bên đường phố là từng dãy kiến trúc cao lớn, đại đa số đều là cửa hàng phàm nhân, mua bán đồ vật đều là nhu yếu phẩm của phàm nhân, dị thường phồn hoa. Thẩm Lạc rất nhanh thu hồi ánh mắt, cất bước đi tới phía trước, lo lắng tìm người hỏi một chút chỗ Xương Bình Phường. Vị tiên sư đại nhân này hữu lễ. Một hán tử dáng người gầy gò từ bên cạnh đường bước nhanh đến thì lễ với Thẩm Lạc. Người là người phương nào? Có chuyện gì? Thẩm Lạc nhìn đối phương một chút rồi khẽ nhíu mày hỏi. Tiểu nhân là Quan Phụng. Nhìn dáng vẻ tiên sư đại nhân, ngài hẳn là lần đầu đến Trường An Thành. Tại hạ chính là thổ địa của Trường An Thành, hết sức quen thuộc từng nơi trong thành này. Ngài muốn đi đâu? Hoặc là xử lý một ít chuyện gì, tiểu nhân tất nhiên có thể giúp một tay. Quan Phụng nói nhanh, dùng ánh mắt chờ đợi, nhìn Thẩm Lạc. Người là người chuyên môn dẫn đường sao? Thẩm Lạc nhíu mày, cũng là lần đầu tiên gặp phải người làm loại chuyện này. Bất quá, ngẫm lại cũng bình thường. Trường An Thành thật sự quá lớn, người từ bên ngoài đến nếu không có người dẫn đường, dù mất cả tháng trời, chỉ sợ chưa quen đường trong thành này. Tiểu nhân là sa phu trong thành, bởi vì quen thuộc tình huống trong Trường An Thành mới dám dẫn đường cho chư vị tiên sư đại nhân. Quan Phụng chỉ hướng ven đường, nơi đó dừng một chiếc xe ngựa, so với xe ngựa bình thường thì nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có thể chở một hai người. Người thu phí ra sao? Thẩm Lạc nhìn xe ngựa một chút, rất nhanh thu hồi tầm mắt. Nếu chuyện tiền bối cần không có nhiều, trong một ngày xong xuôi, chỉ cần 2 lượng bạc. Nếu như vượt quá một ngày, mỗi ngày thu lấy 2 lượng à? Quan Phụng duỗi ra 2 ngón tay. Người tự tin về kiến thức của mình như vậy, vậy thì tốt, ta mướn người. Nếu có thể chỉ dũng tốt, tiền thưởng sẽ không thiếu. Nhưng nếu để cho ta phát hiện ra người đang dở trò, tảng đá kia sẽ là hạ tràng của người. Thẩm Lạc nhấc chân đạp lên một khối đá ven đường. Một đạo lam quang hiện ra, khối đá răng rắc một tiếng, vỡ thành 2. Quan Phụng nhìn thấy cảnh này, trên mặt hiện ra một tia hoảng hốt, liền cam đoan sẽ không dám làm bậy. Trước đi thành Tây, Xương Bình Phường. Thẩm Lạc đi đến ven đường, nhảy lên xe của Quan Phụng rồi nhàn nhạt phân phó. Hắn và Tạ Vũ Hân hẹn gặp tại nơi đây. Hắn định sớm một tháng so với kế hoạch, không biết là Tạ Vũ Hân có tới hay chưa. Quan Phụng vội vàng đáp ứng rồi lái xe tiến lên. Thẩm Lạc ngồi trong xe nhìn xung quanh. Trường An Thành bố cục khác với Kiến Nghiệp Thành và Xuân Hoa Huyện Thành. Đường trong thành rất là nhiều, mà lại phi thường tinh tế. Tất cả đường chính đều là thẳng Nam thẳng Bắc hoặc là tung hoành giao nhau. Những đường chính này giao nhau, nếu như từ trên cao nhìn xuống, những con đường này phảng phất như lằn ngang trên bàn cờ, chia toàn bộ thành Trường An thành từng khu vực cực kỳ nhỏ bé. Mà mỗi một khối nhỏ đều là một phường. Trường An Thành phần phường quản lý ngay ngắn trật tự, nên muốn tìm kiếm nơi nào cũng là phi thường dễ tìm. Chương 401. Khu phường hoang phế. Người dịch, độc Lữ Hành. hắn dò xét những cửa hàng bên đường, tìm kiếm cửa hàng buôn bán đồ vật tu tiên. Đi một hồi lâu, xe ngựa đã qua mấy con phố, nhìn thấy đều là chỗ phàm nhân, một người tu sĩ cũng là không có. Đồ trong cửa hàng vẫn là đồ vật bình thường, cũng không xuất hiện đồ vật liên quan đến tu tiên. Quan Phụng, nghe nói Trường An Thành là thánh địa tu tiên, người tu đạo rất nhiều. Sao ta xem hồi lâu cũng không có một tu sĩ nào, cửa hàng hai bên bán cũng đều là vật phàm nhân. Thẩm Lạc lên tiếng hỏi. Tiên sư đại nhân, ngài có chỗ không biết. Trường An mặc dù danh xưng là thánh địa tu tiên của đại đường, nhưng mà tiên phàm dù sao cũng là khác nhau. Triều đình không muốn người tu tiên cùng bách tính bình thường tiếp xúc quá nhiều, cho nên phân ra tây thị ở thành Tây Trường An, để chư vị tiên sư đại nhân hoạt động bên đó. Ngài nếu có nhu cầu phải đi đến đó, ở nơi khác thì không có tìm ra. Quan Phụng nói, thì ra là vậy sao? Thẩm Lạc gật đầu không nói thêm gì. Xe ngựa cuồn cuộn chạy về phía trước, một mực lao vùng vút hơn nửa canh giờ mới dừng lại bên ngoài một phố nhỏ vắng vẻ. Tiên sư đại nhân đã đến hẻm Nón Sắt. Quan Phụng nói, Thẩm Lạc nhìn về phía trước rồi khẽ giật mình. Phường khu trước mắt rất là ít người, có vẻ cũng ít có người quản lý. Mặt đất lá rụng đầy, hoàn toàn khác những chỗ Trường An Thành phồn hoa náo nhiệt khác. Đại môn từng gia đình cơ bản là khóa chặt, yên tĩnh, cơ hồ nghe không được âm thanh hỗn tạp gì. Quan Phụng à, người không phải nói rất quen thuộc các nơi ở Trường An Thành này sao? Địa phương này như thế nào, sao lại hoang phế như vậy chứ? Thẩm Lạc không lập tức đi vào mà hỏi. Hồi bẩm tiên sư đại nhân, nơi này rất vắng vẻ, tiểu nhân cũng là ít lui đến. Quan Phụng nói ra, Thẩm Lạc cũng không để ý mà cất bước đi vào. Sương Bình phường này có diện tích không nhỏ, hắn lo lắng làm sao tìm kiếm ra Tạ Vũ Hân đây. Một lão giả mang theo mũ rộng vành đang đi đến. Trong lòng Thẩm Lạc chuyển động, nghênh đón nghe ngóng tin tức của Tạ Vũ Hân. Bất quá Thẩm Lạc không nói thẳng ra tên Tạ Vũ Hân, chỉ miêu tả một chút bề ngoài của nàng. Năm đó Tạ Vũ Hân ở Bạch Gia trộm đi bí thuật gia truyền của Bạch Gia, bây giờ sợ rằng vẫn đang bị quan phủ truy nã. Nơi này mặc dù là Trường An Thành, nhưng cần phải cẩn thận vẫn hơn. Cô nương họ Tạ sao? Trong Sương Bình Phường phần lớn là đại hán thô lậu, chưa thấy qua cô nương nào. Lão giả suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Thật sao? Vậy thì quấy rầy rồi. Thẩm Lạc gật đầu cảm ơn một tiếng rồi tiếp tục đi vào trong phường. Hắn liên tiếp hỏi mấy người, đều chưa nghe qua cô nương nào mang họ Tạ. Thẩm Lạc đi thẳng đến chỗ sâu nhất của khu phường. Nơi này có một túp lều đơn giản, là một lò rèn đơn sơ. Một hán tử trung niên thấp khỏe đang vùng vẫy thiết chùy, đậm một khối phôi sắt nung đỏ. Xin hỏi, vị đại thúc này... Thẩm Lạc tiến lên chào. Vị công tử, người có chuyện gì? Hán tử thấp khỏe ngừng tay lên tiếng hỏi. Tại hạ tìm một vị cô nương họ Tạ, chừng 20 tuổi, dung mạo xinh đẹp. Không biết là người có gặp qua một người như vậy hay chưa? Thẩm Lạc hỏi. Nữ tử họ Tạ ư, chưa từng nghe qua. Hán tử thấp khỏe nghe, trong mắt lóe ra một tia dị dạng không dễ phát giác. Thật vậy sao? Vậy thì quấy rầy rồi. Thẩm Lạc gật đầu, quay người đi ra, lông mày nhăn. Tạ Vũ Hân lúc trước, nói hắn tới đây tìm nàng, ngữ khí rất nhẹ nhàng, hẳn là sẽ không quá khó tìm mới đúng chứ. Thẩm tiên sư, không tìm được người sao? Quan Phụng đi đến hỏi. Thẩm Lạc không muốn nhiều lời, quay người muốn rời đi. Chờ một chút, công tử họ Thẩm, người tên gì? Hán tử thấp khỏe đột nhiên gọi Thẩm Lạc. Tại hạ là Thẩm Lạc. Thẩm Lạc dừng bước quay người. Là Lạc nào? Hán tử thấp khỏe tiếp tục hỏi. Là Lạc trong Thảo Lạc. Vị đại ca này, vì sao lại hỏi như vậy chứ? Đuôi lông mày của Thẩm Lạc khẽ động. Người nếu là Thẩm Lạc, vậy thì đi theo ta. Hán tử thấp khỏe buông thiết chùy xuống, quay người, đi vào chỗ sâu trong túp lều. Thẩm Lạc nhìn bóng lưng của hán tử, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cất bước đang muốn đuổi theo. Tiền sư, ngài cẩn thận. Bề ngoài Trường An Thành phồn hoa như gấm, nhưng cái xấu cũng là không ít. Chuyện vụng trộm giết người cướp của lúc trước đã phát sinh, không thể nào không đề phòng a. Quan Phụng lặng lẽ kéo Thẩm Lạc một cái rồi nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Người ra bên ngoài chờ ta đi. Thẩm Lạc sinh ra một chút hảo cảm đối với Quan Phụng, nhẹ giọng cười nói. Quan Phụng thấy vậy cũng không nói gì thêm. Thẩm Lạc theo hán tử thấp khỏe tiến vào trong sân, đi vào một chỗ góc tường. Tay của hán tử nhấn mấy cái trên mấy khối gạch của góc tường. Mặt tường đột nhiên lõm xuống dưới. Mấy hơi thở sau lộ ra một cánh cửa thông đạo. Thẩm Lạc dương mắt nhìn, bên trong là một hẻm nhỏ rất hẹp, uốn lượn về phía trước, không biết là thông đến nơi đâu. Hán tử khoát tay với Thẩm Lạc đi vào bên trong. Thẩm Lạc đi theo sau, trong lòng âm thầm cảnh giác, thẩm vận công pháp vô danh dò xét động tĩnh xung quanh. Hai người đi dọc theo con hẻm nhỏ một hồi, rất nhanh tới bên ngoài một cái sân nhỏ. Thẩm công tử ở chỗ này chờ một chút. Hán tử thấp khỏe nói một tiếng rồi đi vào. Thẩm Lạc nhìn xung quanh dò xét, nơi này có chút thanh u, rừng cây vần quanh, tiếng chim côn trùng kêu vang bên tai không dứt, phảng phất không phải tại Trường An thành phồn hoa, mà là đến một nơi thâm sơn u cốc. Sau một lát, hán tử thấp khỏe đi ra. Thẩm công tử, mời vào. Hắn nói với Thẩm Lạc rồi quay người rời đi. Thẩm Lạc nhìn người này một chút, nhưng không tiếp tục để ý mà đi vào trong viện. Diện tích của tiểu viện này không lớn, chỉ có 3-4 gian phòng ốc 2 tầng. Giữa sân có một con đường dùng đá xanh để trải. Hai bên trồng một ít tu trúc cùng hoa cỏ, tăng thêm cảm giác u tĩnh. Thẩm đạo hữu, không ngờ người nhanh như vậy đã đến đây rồi. Một thân ảnh màu trắng từ trong một gian phòng đi đến chính là Tạ Vũ Hân. Tạ đạo hữu, người quả nhiên ở tại đây. Muốn gặp người đúng là không có dễ dàng. Thẩm Lạc cười khổ. Thật sự là có lỗi, ta không ngờ thẩm đạo hữu ngươi lại tới nhanh như vậy. Mà mấy ngày nay ta ở chỗ này đóng cửa tu luyện, để Chu Thiết cẩn thận trông coi. Hắn làm việc vô cùng cẩn thận, nên để thẩm đạo hữu gặp trắc trở rồi. Tạ Vũ Hân vừa tạ lỗi, vừa đón Thẩm Lạc vào trong phòng. Vừa rồi nói đùa thôi, vị đại ca bên ngoài làm việc rất cẩn thận. Thẩm mỗ bội phục, sao lại trách cứ được chứ? Thẩm Lạc khoát tay cười. Thẩm đạo hữu không trách thì tốt rồi. Lại nói người đến Trường An và khi nào? Tạ Vũ Hân hỏi. Nửa ngày trước ta vừa mới đến Trường An thành, liền thẳng đến bên đây. Không biết Tạ đạo hữu có tham thính được manh mối của Linh Hỏa hay chưa? Ánh mắt của Thẩm Lạc lấp lánh nhìn Tạ Vũ Hân, hỏi thăm chuyện mà hắn quan tâm nhất. Ta có hỏi thăm một chút. Lần này gia niên thịnh hội đúng là có khả năng xuất hiện linh hỏa. Chỉ là không biết phẩm cấp gì. Mặc kệ là loại linh hỏa nào, giá tiền chắc chắn là không ít. Tạ Vũ Hân như nhắc nhở. Tạ đạo hữu, người tương đối quen Trường An thành này. Nơi này có cửa hàng phụ lục nào uy tín hay không? Thẩm Lạc như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu hỏi. Chương 402. Mã Tu Tú đến thăm. Người dịch, đọc Lữ Hành. Thẩm Lạc đã sớm sầu muộn về chuyện này. Giờ phút này trên thân chỉ còn không đến 200 tiền ngọc. Trong mắt tu sĩ tích cốc kỳ bình thường xem như là một khoản tiền lớn. Nhưng muốn mua linh hỏa sợ là không có đủ. Trên thân mặc dù còn có mấy món pháp khí, nhưng đều là vật bản mệnh lúc đối địch. Linh nhũ ngàn năm càng là linh dược cứu mệnh, tuyệt đối không thể bán. Trường An thành chính là quốc đô. Phần lớn những cửa hàng kia làm ăn rất là đứng đắn. Cửa hàng phụ lục cũng giống như vậy. Lúc ở Bạch Gia, ta nghe nói thẩm đạo hữu giỏi về chế phù. Thế nhưng chưa nghĩ đến lại vẽ phù để mà kiếm tiên ngọc. Chỉ là thời gian cách gia niên thịnh hội không còn nhiều. Chế phù kiếm tiền sợ là không có nhanh. Tạ Vũ Hân nhìn Thẩm Lạc một chút rồi nói như vậy. Có thể kiếm được bao nhiêu thì kiếm thôi. Thẩm Lạc than nhẹ. Theo ta được biết, Trường An thành Bách Phù Đường, Ngọc Trân Cát, Tụ Bảo Đường uy tín là không tệ. Chỉ là phía sau những cửa hàng kia đều có phù sư cung cấp phù lục cố định. Phù lục từ phù sư bên ngoài đến, nếu như số lượng không nhiều hoặc là giá trị không cao, thì bọn hắn chịu hẳn là chịu thu mua. Tạ Vũ Hân nghĩ nghĩ rồi nói thêm. Thẩm Lạc cười ha ha, tay lấy ra lạc lôi phù, định thân phù, cùng Tạ Vũ Hân nói mơ hồ một chút. Thật sự là không ngờ, thẩm đạo hữu ngươi là vẽ được phù lục cao giai. Trong Trường An thành cũng không có nhiều cao giai phù sư. Người có thể vẽ phù lục như vậy, kiếm lấy tiền ngọc còn không có dễ hay sao? Tạ Vũ Hân càng nghe càng kinh, bỗng nhiên đứng lên nói. Mấy loại phù lục này ta còn chưa có nhuần nhuyễn, xác suất thành công không cao. Có thể kiếm được tiên ngọc hay không vẫn chưa biết. Thẩm Lạc cũng không có lạc quan như vậy. Dựa theo xác suất thành công chế phù của Thẩm đạo hữu người trước kia, kiếm lấy tiên ngọc là chuyện thập phần chắc chín rồi. Bất quá, Tạ Vũ Hân khoát tay áo, đột nhiên trầm mặt, tự hồ đang cân nhắc điều gì. Bất quá chuyện gì chứ? Thẩm Lạc hỏi. Mấy loại phù lục cao giai này nếu có thể hội chế thành công, những cửa hàng kia đương nhiên sẽ vui mừng mà thu mua, chỉ là giá cả khẳng định sẽ bị ép thấp. Nếu như người tin ta, không bằng giao phụ lục cao giai cho ta, ta sẽ thay người bán ra ngoài, giá tiền so với bán cho những cửa hàng kia cao hơn không ít. Tạ Vũ Hân ngẩng đầu nhìn Thẩm Lạc. Tạ đạo hữu, nếu như chịu hỗ trợ đương nhiên là tốt nhất, chỉ là việc này khó khăn phí sức, chỉ sợ sẽ chậm trễ thời gian của Tạ đạo hữu mà thôi. Thẩm Lạc chần chừ. Tại Trường An Thành, ta có không ít bằng hữu tán tu, bán phù cũng không có khó khăn gì, dưới mắt cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ chờ gia niên thịnh hội tổ chức mà thôi. Hướng chi bán phù giúp ngươi, ta cũng có thể được chút chỗ tốt, cũng không phải là phí công. Tạ Vũ Hân nháy nháy mắt rồi cười nói, nếu vậy Thẩm mỗ sẽ không từ chối, bán được phù, thù lao Tạ đạo hữu cứ cầm đi hai thành. Thẩm Lạc chắp tay nói. Thẩm đạo hữu, hiểu nhầm rồi, ta nói chỗ tốt không phải là những cái này. Thật không dám dâu diếm, bây giờ thế đạo có chút náo động, những phụ lục này đều là đồ tốt, ta bán ra ngoài, đồng thời cũng có thể nhờ vào đó mà kết bạn đồng đạo. Phần giao tình này đã để ta thu hoạch không ít, hướng chi chế phù kiếm tiền vốn là gian nan, lại chia lãi cho ta, người làm sao có thể góp đủ tiền ngọc được chứ. Tạ Vũ Hân thấy Thẩm Lạc hiểu nhầm thì vội vàng giải thích. Tuy là như vậy, nhưng ta há có thể nào độc chiếm tất cả thu hoạch, là để cho Tạ đạo hữu người không công xuất lực. Thẩm Lạc lắc đầu. Thẩm đạo hữu à, ta coi các hạ là bằng hữu, làm gì xa lạ như vậy, người nếu cứ kiên trì chính là xem nhẹ ta. Gương mặt xinh đẹp của Tạ Vũ Hân trầm xuống, lời lẽ nghiêm khắc nói. Thẩm Lạc những ngày qua nhận được ân của Tạ Vũ Hân, cho nên mới định lấy tiền thù lao bồi thường một hai. Không ngờ Tạ Vũ Hân phản ứng cường liệt như vậy, đành phải thôi. Tạ đạo hữu, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. Trường An này có luyện đan sư cao minh hay không? Hằng nhớ đến một chuyện rồi dò hỏi. Thẩm đạo hữu, ngươi muốn tìm người luyện chế đan dược ư? Trường An thành chính là trung tâm đại đường, luyện đan sư đương nhiên là có rồi. Chỉ là bọn hắn đều trong quan phủ của đại đường, hoặc là trong một ít tông môn đại phái, địa vị tôn quý. Những tán tu như chúng ta muôn vàn khó khăn tiếp xúc được, sợ rằng ngươi phải thất vọng rồi. Tạ Vũ Hân cười khổ một tiếng rồi lắc đầu nói. Thật tìm không thấy ai sao? Thẩm Lạc tuy là đoán trước nhưng nghe vẫn có chút không cam lòng hỏi. Ta bất lực, chờ ta hỏi các đạo hữu khác một chút, có lẽ bọn hắn có thể liên hệ cũng không chừng. Tạ Vũ Hân lắc đầu. Vậy xin nhờ Tạ đạo hữu. Thẩm Lạc lần nữa chắp tay nói. Bởi vì xấu hổ trong ví tiền rỗng tuếch, tăng thêm không có manh mối tin tức về luyện đan sư, tâm tình của hắn có chút phức tạp, cũng không hào hứng đi tây thị kiến thức một phen. Bất quá hoàn cảnh Xương Bình Phường nơi này thanh u, xem như có chỗ yên tĩnh không ồn ào, ngược lại thích hợp với chuyện vẽ bùa tu luyện. Thẩm Lạc đi ra bên ngoài đưa cho Quan Phùng thù lao, đuổi hắn đi rồi lại về tới tiểu viện. Hắn lập tức lấy ra tiền ngọc trên thân, nhờ Tạ Vũ Hân mua sắm các loại vật liệu vẽ phù. Nếu quyết định để Tạ Vũ Hân hỗ trợ, hắn dứt khoát nhờ đối phương hỗ trợ mua sắm linh tài luôn. Chính mình cũng toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong việc vẽ bùa. Hơn nửa tháng trôi qua rất nhanh, Tạ Vũ Hân cũng không nói khoác. Thẩm Lạc vẽ ra phù lục đều được nàng bán ra ngoài với giá tốt. Thẩm Lạc vẽ những phù lục cao giai này xác suất thành công không cao, nhưng mà giá trị cũng là không thấp. Trong khoảng thời gian này cũng kiếm được gần 100 tiên ngọc, so với tài kiến nghiệp vẽ tiểu lôi phù thì nhanh hơn gấp đôi. Hắn hưng phấn cũng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau nhập mộng nếu có cơ hội, nhất định phải luyện tập tốt mấy loại phù lục cao giai này. Lấy tích lũy kinh nghiệm, nếu có thể thành công tăng xác suất vẽ tiểu lôi phù, vậy thì tốc độ kiếm tiên ngọc còn tăng cao không thôi. Vẽ bùa kiếm tiền, tiến triển coi như là thuận lợi. nhưng tìm kiếm luyện đan sư thì không có đầu mối. Tạ Vũ Hân tìm hiểu nhiều nơi, nhưng không thể tìm ra phương pháp thích hợp. Được rồi, chờ gia niên thành hồi xong là nghĩ biện pháp thôi. Thẩm Lạc thở dài, cầm qua một tấm thanh sương chỉ, đang muốn tiếp tục vẽ bùa. Thì bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng cộc cộc gõ cửa nhẹ nhàng. Thẩm Lạc nhíu mày, nơi này chỉ có hắn và Tạ Vũ Hân biết. Tạ Vũ Hân sáng sớm đã đi bán phù, bình thường phải tới chiều mới trở về. Mà nàng khi trở về, xưa nay sẽ không gõ cửa như vậy. Chẳng lẽ là tên thợ rèn kia? Hắn đứng dậy đi ra bên ngoài, mở ra cửa viện. Thì ngây người. Chỉ thấy một thiếu nữ áo xanh thanh tú động lòng người đứng ngoài viện. Nàng này màu da tuyết trắng, đôi mắt sáng, môi đỏ thẫm, chỗ mi tâm điểm một đóa hoa đỏ tươi, là Mã Tu Tú ở Kiến Nghiệp Thành. Mã cô nương, sao lại là ngươi? Thẩm Lạc không che giấu kinh ngạc trên mặt. Sao chứ? Thẩm công tử, ngươi không muốn nhìn thấy ta sao? Mã Tu Tú vuốt lại mái tóc nơi thái dương, nở nụ cười xinh đẹp. Giờ phút này trong lúc nàng phất tay đều cho người ta một loại cảm giác ưu nhã, ung dung, khác hoàn toàn với vẻ nhát gan xấu hổ tại Kiến Nghiệp Thành lúc trước, đơn giản đã đổi thành một người khác. Dĩ nhiên là không, chỉ là Mã cô nương người trước sau tưởng như hai người, để tại hạ hơi kinh ngạc mà thôi. Mời vào. Thẩm Lạc rất nhanh thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, cười yêu ớt nói, đồng thời mời Mã Tu Tú vào tiểu viện, mời đến phòng khách. Chương 403, cầu phù, người dịch vì anh vô tình. Năm đó ta bởi vì một chuyện nên bị đày đi đến Kiến Nghiệp Thành. Để tránh bản thân khỏi bị phiền phức mới giả thành dáng vẻ lúc trước, chứ không phải là cố ý lừa gạt. Còn xin Thẩm công tử thứ lỗi cho. Mã Tu Tú chỉnh đốn trang phục. Đày đi. Thẩm Lạc nhạy bén bắt được từ này. Ta thật không dám giấu giếm. Tiểu muội chính là người của Tụ Bảo Đường. Năm xưa bởi vì phạm phải sai lầm nên bị phạt đến Kiến Nghiệp Thành kinh doanh một cửa hàng nhỏ. Gần đây muội rốt cuộc được khoan dung mới trở về lại tổng đường ở Trường An. Mã Tu Tú ngồi xuống rồi mới nói. Mã cô nương là người của Tụ Bảo Đường. Thẩm Lạc lộ ra kinh ngạc. Hắn đến Trường An đã hơn nửa tháng, mặc dù không có ra ngoài nhiều, nhưng cũng từ Tạ Vũ Hân nghe ngóng được rất là nhiều chuyện của Trường An Thành. Nên bản thân hắn cũng biết rõ các thế lực tu tiên cỡ lớn trong thành này. Trong Trường An Thành, tất nhiên là lấy quan phủ đại đường cầm đầu. Nhưng ở Hóa Sinh Tự, Phổ Đà Sơn và các đại tông phái tại Trường An Thành cũng có tu sĩ đóng quân. Tụ Bảo Đường cũng là một thế lực lớn trong Trường An Thành, nhưng cùng đại đường quan phủ, Hóa Sinh Tự và các loại tông môn khác biệt. Tụ Bảo Đường chính là một nhà làm ăn buôn bán lớn, là một trong tam đại thương hội của Trường An Thành. Phần đường nhiều như mây, nó hầu như có mặt khắp các thành tu tiên lớn trong đại đường. Thậm chí nghe nói bên ngoài đại đường cũng có bóng dáng của Tụ Bảo Đường. Có thể nói thế lực này cực kỳ to lớn. Tiểu muội cùng lắm là một tiểu tiểu thành viên trong Tụ Bảo Đường mà thôi, không phải là đại nhân vật gì. Mã Tu Tú cười yêu ớt. Một tiểu tiểu thành viên đều có thể tùy tiện tra được nơi ở của Thẩm mỗ. Tụ Bảo Đường thực lực thật sự là sâu không có lường được. Thẩm Lạc cười, nói một câu đầy thâm ý. Thẩm đạo hữu, chớ nên hiểu nhầm. Tiểu muội lần này đến nơi đây, quả thật là có chút mạo muội, nhưng cũng không ác ý. Ta tới nơi này là bởi vì tờ phù lục này. Mã Tu Tú vội vàng nói, rồi xòe tay phải ra. Trong lòng bàn tay nàng, bóng tím lóe lên. Một lá bùa màu tím xuất hiện, là một tấm định thân phù. Bút họa, đường vân trên tờ phù lục này, Thẩm Lạc đều hết sức quen thuộc, đúng là do hắn tự tay vẽ. Trong lòng của hắn chợt hiểu, Mã Tu Tú là như thế nào tìm được đến nơi đây. Năm đó tại Kiến Nghiệp Thành, tiểu muội một tay buôn bán vô số phù lục do Thẩm công tử vẽ. Đối với thói quen vẽ phù của người cũng biết đôi chút. Mấy hôm trước, ta ngẫu nhiên có được tờ phù lục này, rồi từ trên phù văn nhìn ra một chút vết tích của Thẩm công tử. Cho nên mới vận dụng một số nhân mạch của Tụ Bảo Đường, điều tra lai lịch của nó, một đường tìm được đến nơi đây. Quả nhiên, Mã Tu Tú nhanh chóng giải thích. Không sai, phù này đúng là do ta vẽ. Thẩm Lạc không có phủ nhận mà gật đầu nói. Quả nhiên là vậy. Năm đó Thẩm Công Tử tại Bạch Gia chỉ vẽ được phù lục cấp thấp như tiểu lôi phù. Thời gian không có bao lâu, liền có thể vẽ ra phù lục cao giai. Thẩm Công Tử, người quả nhiên là thiên tài chế phù trăm năm khó gặp. Trên mặt của Mã Tu Tú hiện ra nét hưng phấn. Mã cô nương quá khen rồi. Mã cô nương phí công sức như vậy, tìm tài hà có chuyện gì sao? Thẩm Lạc theo thói quen khiêm tốn một câu, sau đó hỏi. Tiểu muội đến đây bái phỏng, đúng là có chuyện muốn nhờ. Còn xin Thẩm Công Tử nể tình chúng ta đã quen biết nhiều năm qua, có thể giúp ta một chút. Mã Tu Tú đột nhiên cúi thấp đầu thi lễ. Mã cô nương không cần như vậy. Người với ta nếu là người quen cũ, nếu trong phạm vi năng lực của thẩm mổ, chắc chắn sẽ xuất thủ tương trợ. Chỉ có điều không biết người muốn ta làm gì. Thẩm Lạc vội vàng đỡ lấy nàng. Việc này đối với Thẩm Công Tử mà nói cũng không quá phức tạp. Tiểu muội muốn mời Thẩm Công Tử vẽ giúp ta một tấm bùa. Mã Tu Tú nói, từ trong áo trước ngực lấy ra tờ giấy trắng, bên trên ghi chép một tấm bùa chú. Thẩm Lạc nhìn chăm chú, phù lục này có phù văn rất phức tạp, hơn xa các loại phù lục cao giai như lạc lôi phù, định thân phù, chắc hẳn là một loại phù lục cao giai nào đó. Nhưng phù lục bên cạnh cách vẽ phù này có nói rằng yêu cầu đối với lá bùa và phù mặt không có gì đặc biệt, dùng phù vàng và phù mặt phổ thông nhất là được. Đây là phù gì? Thẩm Lạc có chút ngạc nhiên. Phù này tên là ức mộng phù, chính là phù lục cao giai. Sau khi sử dụng có thể chui vào trong mộng cảnh của người khác. Bởi vì phù này có tính chất đặc thù, không cần kích phát ra uy năng cường đại, cho nên dùng lá bùa và phù mặt bình thường là có thể vẽ ra. Mã Tu Tú giải thích. Thì ra là vậy, phù lục chi đạo quả nhiên bác đại tinh thâm, lại có loại phù giúp chui vào mộng cảnh của người khác ư. Miệng của Thẩm Lạc lẩm bẩm, lập tức nghiên cứu ức mộng phù phù văn, bộ dáng si mê đến không chớp mắt. Mã Tu Tú thấy như vậy, chỉ yên lặng ngồi ngay ngắn một bên, không có quấy rầy. Qua một khắc đồng hồ sau, Thẩm Lạc mới hoàn hồn, ngẩng đầu. À, thật là có lỗi, do tài hà phỏng đoán phù văn nhất thời mê mẩn. Quên mất, Mã cô nương còn tại đây, xin hãy thứ lỗi cho. Hắn vỗ đầu một cái, rồi ảo não nói. Làm gì có chứ, Thẩm Công Tử cứ như vậy liền nhập thần nghiên cứu phù lục chi đạo, tiểu muội quả nhiên là bội phục. Mã Tu Tú cười nói, không biết Mã cô nương muốn vẽ phù này dùng để làm gì. Trong lòng của Thẩm Lạc chợt như nghĩ tới điều gì, lên tiếng hỏi. Thẩm Công Tử xin an tâm, tiểu muội tuyệt không phải dùng phù này làm chuyện gì ác. Việc này muốn kể rõ phải nói bắt đầu từ một năm trước. Gia phụ cũng là thành viên của tù bảo đường. Mấy tháng trước, gia phụ và mấy người khác trong đường cùng chấp hành một nhiệm vụ nguy hiểm. Sau đó bị một yêu nhân ám toán, cứ mê man không có tỉnh. Trong tù bảo đường có một vị cao nhân từng nhìn qua, nói rằng gia phụ trúng tà thuật của người kia, thần hồn đang đắm chìm trong mộng cảnh, nên cần dùng ức mộng phù này chui vào trong mộng cảnh, phá giải tà thuật mới có thể làm cho gia phụ tỉnh dậy được. Mã Tu Tú khẽ thở dài một tiếng nói. Lệnh tôn hồn mê bất tỉnh, chẳng lẽ là Mã trưởng quỹ? Lông mày của Thẩm Lạc hơi nhíu, rồi nghi hoặc hỏi. Mã trưởng quỹ đúng là người họ hàng xa của tiểu muội. Ban đầu tại Kiến Nghiệp Thành vì để làm việc thuận lợi nên mới lấy thân phận cha con, còn phụ thân của tiểu muội là một người hoàn toàn khác. Mã Tu Tú lắc đầu đáp. Thì ra là vậy, nhưng theo ta được biết, dư trướng tụ bảo đường cũng có rất nhiều đại sư phù lục, chắc là có thể vẽ được ức mộng phù này chứ. Thẩm Lạc gật đầu rồi lại hỏi. Ức mộng phù này chế tác cực kỳ khó khăn, tiểu muội đã mời mấy vị phù sư hỗ trợ, đáng tiếc đều đã thất bại. Trong tụ bảo đường mặc dù có phù sư cao minh, nhưng ta ở trong tụ bảo đường cũng không có bao nhiêu quyền lực, không mời nổi những đại sư chân chính. Bây giờ tình huống của cha ta ngày càng xấu đi, đến mới đến nhờ cậy Thẩm Công Tử đây. Hai mắt của Mã Tu Tú đỏ lên, điềm đạm đáng yêu nói. Thẩm Lạc nghe thì im lặng ngồi. Thẩm Công Tử, gia phụ tu vi không cao, mặc dù ta dùng đan dược duy trì sinh cơ, chỉ sợ là không có chịu được quá lâu. Xin người hãy ra tay xuất thủ tương trợ một lần. Tiểu muội nhất định không để cho người làm việc không công, người có yêu cầu gì xin nói ra đi. Mã Tu Tú thấy Thẩm Lạc trầm mặc không nói thì vội vàng năn nỉ. Mã cô nương, không phải tài hạ không chịu hỗ trợ. Thật ra thiên phú về phù lục của tài hạ toàn bộ nhờ vào một vị cao nhân chỉ điểm mà thôi, và tiêu tốn rất nhiều thời gian khổ luyện mới có thể miễn cưỡng vẽ được mấy tấm phù lục cao dài. Bây giờ vị cao nhân chỉ điểm cho ta đã rời đi, chỉ dựa vào một mình ta, thật sự là không chắc sẽ giúp được người vẽ ra ước mộng phù. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn thẳng Mã Tu Tú nói, thật ra hắn đúng là có nỗi khổ khó nói mà. Chương 404, Tây Thị Thịnh Hội, người dịch độc Lữ Hành. Thẩm Lạc có thể vẽ ra các loại phù lục cao giai như lạc lôi phù, định thân phù, chủ yếu là vì kinh nghiệm trong mộng cảnh. Chỉ bằng vào tư chất hiện thực của hắn, dù khổ luyện 10 năm cũng chưa chắc có thể thành. Ước mộng phù này so với lạc lôi phù, định thân phù thì phức tạp hơn không ít. Chỉ dựa vào hắn hiện nay tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo thành công. Không sao, Thẩm đại ca, người có thể từ từ nghiên cứu. Chỉ cần trong vòng một năm vẽ ra ước mộng phù là được. Nếu cuối cùng vẫn không thành, tiểu muội cũng tuyệt không có cưỡng cầu. Mã Tu Tú nghe thì ngây ngốc một chút, nhưng rất nhanh, ngữ khí kiên định nói. Nếu vậy, ta sẽ thử một chút xem sao. Thẩm Lạc nhìn ánh mắt chờ mong của Mã Tu Tú. Định quả quyết cự tuyệt, nhưng không có nói ra miệng, chỉ gật đầu. Thẩm công tử, người lần này tới Trường An Thành là vì gia niên thịnh hội sao? Không biết người muốn mua vật gì, tiểu muội có thể giúp một tay. Mã Tu Tú nhìn thấy Thẩm Lạc đáp ứng, thần sắc cũng buông lỏng, mở miệng hỏi. Tại hạ lần này đến Trường An Thành muốn mua một loại linh hỏa. Ta nghe lần này trên đại hội sẽ xuất hiện bảo vật này, không biết có thật hay không. Trong lòng của Thẩm Lạc hơi động, Mã Tu Tú thân là người của tụ Bảo Đường, hiểu rõ Trường An Thành cùng gia điền thịnh hội tuyệt đối là hơn xa Tạ Vũ Hân. Lần này trên gia điền thịnh hội xác thực là có linh hỏa, là kim dương huyền hỏa, thuộc 108 loại nhân hỏa. Trong mắt của Mã Tu Tú lóe ra một tia kinh ngạc, lập tức nói. Kim dương huyền hỏa. Hai mắt của Thẩm Lạc không khỏi phát sáng. Về kim dương huyền hỏa, hắn đã tìm hiểu qua, là một trong không nhiều loại nhân hỏa hữu dụng đối với hắn. Chính là lửa thuần dương, có tác dụng khắc chế quỷ vật rất lớn, dùng luyện chế thuần dương kiếm phôi rất là phù hợp. Tin tức này mặc dù bây giờ còn chưa lưu truyền ra, ta cũng là ngẫu nhiên biết, bất quá linh hỏa rất là trân quý. Thẩm công tử à, nếu như người muốn tranh đoạt bảo vật này, cần dự trù rất là nhiều tiên ngọc. Mã Tu Tú hơi chần chừ rồi nhắc nhở. Tại hạ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo Mã cô nương. Không biết, người có biết luyện đan sư cao minh nào không? Thẩm Lạc im lặng gật đầu, lại tiếp tục hỏi. Thẩm công tử xem như tìm đúng người rồi. Tiểu muội vừa vặn biết một vị luyện đan sư. Thuật luyện đan của vị đại nhân kia cũng có tên tuổi tại Trường An Thành. Chỉ là bây giờ, người này đang bận rộn chuyện gia niên thịnh hội, sợ rằng không có rảnh tiếp kiến Thẩm công tử. Mặt của Mã Tu Tú giãn ra cười. Thật sao? Thẩm Lạc nghe thì đại hỷ. Tất nhiên rồi, Thẩm công tử, nếu như ngươi muốn, ta sẽ đi thay ngươi thương lượng. Chỉ là tính tình vị đại nhân kia tương đối là cổ quái, sẽ không dễ dàng đáp ứng luyện đan giúp ngươi đâu. Mã Tu Tú nói. Vậy xin nhờ Mã cô nương, ước mộng phù, ta sẽ dốc toàn lực cố gắng. Thẩm Lạc lập tức nói ra, mặc dù kiệt lực không chế, trong giọng nói vẫn toát ra một tia vội vàng. Mã Tu Tú phát giác được điều này, nở nụ cười xinh đẹp, hỏi thăm Thẩm Lạc muốn luyện chế loại đan dược nào. Thẩm Lạc cũng không giấu giếm, nói rằng mình ngẫu nhiên đạt được nửa bình linh nhũ ngàn năm. Hai người thương lượng thuận lợi, Mã Tu Tú không ở đây lâu, rất nhanh cáo từ rời đi. Thẩm Lạc tiễn nàng ra tiểu viện, trở về trong phòng, cầm lấy tờ giấy ghi chép ước mộng phù tiếp tục tính toán. Rất nhanh nhớ kỹ phù văn này, một ít phù văn nhỏ xíu chuyển hóa cũng đều khắc trong tâm khảm. Bởi vì lá bùa yêu cầu không cao, hắn liền cầm lấy phù mặt của lá bùa để vẽ thử. Kết quả liên tiếp vẽ 10 tâm ức mộng phù, toàn bộ đều thất bại, mà một chút cảm giác cũng không có tìm được. Xem ra trong hiện thực thì phù chế phù của ta không cao, cần phải chờ nhập mộng mới có thể vẽ ra ức mộng phù này. Hắn ngầm thở dài, không có lãng phí thời gian tiếp. Trong thời gian một năm, chính mình chỉ cần nhập mộng thành công vẽ ra ức mộng phù này, trở lại hiện thực mới có hy vọng thành công,